theo ta về vương cung. Khuyết Thư nói. Hà Dung Cẩm không chút nghĩ ngợi trả lời, không có khả năng. Thừa nhận thích Khuyết Thư đã là hắn nhượng bộ bản thân hết mức rồi. Hắn tuyệt đối không thể sa đọa đến nỗi cùng nữ nhân đi tranh giành nam nhân. Khuyết Thư nổi giận, ngươi quả nhiên vẫn là nghĩ đến Ni Khắc Tư Lực. Hà Dung Cẩm mạc danh kỳ diệu hỏi, cái gì? Ngươi nghĩ ta không nghe thấy sao? Lúc trước khi ngươi hôn mê kẻ cuối cùng ngươi gọi tên là Ni Khắc Tư Lực. Khi đó ngươi cho là bản thân chết chắc rồi, cho nên gọi tên nhất định là người mà mình quan tâm nhất. Ni Khắc Tư Lực. Nói xong lời cuối cùng, Khuyết Thư càng là nghiến răng nghiến lợi, cười lạnh liên tục. Sau cùng hôn mê, Hà Dung Cẩm nói, ngươi nghe được. Ta thà rằng mình điếc. Một khắc kia, Khuyết Thư cơ hồ hoài nghi hắn sẽ chết là vì ghen tị đến chết. Nếu không phải Hà Dung Cẩm hôn mê một thời gian rất dài đủ cho hắn kịp điều chỉnh tâm tình, chỉ sợ hắn vừa nhìn đến Hà Dung Cẩm liền lập tức chất vấn, chứ không phải nhịn đến giờ này. Hà Dung Cẩm cưỡng chế lửa giận trong lòng, nghiêm mặt nói, hắn từng cứu ta, là kẻ duy nhất trên đời này tốt với ta mà không cần hồi báo. Ta làm sao không thể nghĩ đến hắn trước khi chết. Khuyết Thư tức giận đến phát run, nhưng một câu cũng không phản bác được. Không sai, hắn làm không được. Hắn làm không được giống Ni Khắc Tư Lực không cầu hồi báo. Chết tiệt, hắn quả thực muốn được hồi báo muốn đến phát điên rồi. Quyển 5, nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 7, Cao Hạ Tại Tâm. Hà Dung Cẩm, Hách Cút cam tâm tình nguyện thần phục dưới chân hồn hồn vương, moi hết tâm can, cúc cung tận tụy. Vương, Tháp Bố đột nhiên vén rèm tiến vào. Cút, Khuyết Thư không chút nghĩ ngợi cầm gối ném qua. Tháp Bố theo bản năng chụp được, sau đó nhìn Khuyết Thư lại nhìn Hà Dung Cẩm, cung kính đặt gối xuống bên giường Khuyết Thư, thức thời đi ra ngoài. Hà Dung Cẩm thấy Khuyết Thư bởi vì hành động vừa rồi chạm đến miệng vết thương mà đau đến ứa mồ hôi lạnh, trong lòng cảm xúc khó nói. Hắn xoay người cầm gối đặt đến chỗ Khuyết Thư có thể với tới, khẽ thở dài, người thật sự cần cút là ta. Khuyết Thư nắm lấy cổ tay hắn, kiềm nén lửa giận nói, rốt cuộc ta phải làm thế nào mới có thể khiến ngươi lưu lại. Hà Dung Cẩm cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm cổ tay mình, trầm mặc thật lâu sau mới nói, lưu lại làm thủ hạ của ngươi. Ngươi biết ta muốn nói cái gì, như vậy cũng rất tốt. Hắn ngước mắt lên, thản nhiên đối mặt với ánh mắt nóng rực của Khuyết Thư. Kỳ thật, ta vẫn nguyện ý vì Tây Khương mà chiến. Khuyết Thư cảm giác lòng bàn tay mình chảy ra mồ hôi, bị vết thương trên lưng kéo ra, lại bị phiền muộn đố kỵ phẫn nộ trong lòng thu vào. Ngón tay hắn co lại, không ngừng co lại, giống như hận hai tay của hai người không thể dựa vào chỗ liên kết này mà hóa thành nhất thể. Hà Dung Cẩm thấy hành động ngây thơ lại cố chấp này của Khuyết Thư, bất đắc dĩ nói, ngươi nếu như không tin ta, rõ ràng là ngươi không tin ta, ta cũng không phải không tin ngươi. Hà Dung Cẩm dùng nội kình đẩy tay hắn ra, lạnh nhạt nói, mà là chúng ta không thích hợp. Ngụy biện, phần tốt tính Hà Dung Cẩm vất vả giữ gìn từ nãy đến giờ bị hắn ép cho bay sạch. Cúi đầu nhìn vết hàn ở cổ tay, hắn hít một hơi thật sâu nói, ngươi đối với ta chấp nhất bất quá bởi vì cầu mà không được. Trong mắt Khuyết Thư hiện lên vẻ tổn thương, cười lạnh tự giễu nói, ngươi quả nhiên không tin ta. Hà Dung Cẩm nói thẳng, chính như trước đây Mẫn Mẫn Vương được Tề Khế Vương cùng Ngân Linh công chúa hết mực sủng ái, ngươi bị bỏ rơi, cho nên ngươi cướp vương vị, bởi vì ngươi muốn chứng minh ngươi mạnh nhất. Mẫn Mẫn Vương căn bản không thể so sánh. Ngươi thích ta bất quá bởi vì ta là tướng quân của Mẫn Mẫn Vương, từng đánh bại bộ hạ của ngươi. Ngươi chính là muốn chinh phục ta, làm cho ta thuận theo. Tựa như ngươi đã nói, một ngày nào đó, ngươi muốn ta phủ phục dưới chân ngươi, những lời này đã trở thành chấp niệm của ngươi. Ngươi luôn thay đổi, cho nên cũng sẽ có một ngày ngươi không còn chấp nhất ở ta. Hà Dung Cẩm bình tĩnh nhìn hắn. Khuyết Thư nghẹn không nói được lời nào. Hà Dung Cẩm yên lặng nhìn hắn, đột nhiên buông gậy, lê chân gãy gian nan quỳ xuống. Khuyết Thư kinh hãi, nói, ngươi muốn làm gì? Ta, tiền thượng tướng quân Hách Cút dưới trướng Mẫn Mẫn Vương. Hà Dung Cẩm cung kính dập đầu nói, cam tâm tình nguyện thần phục dưới chân hồn hồn vương, moi hết tâm can, cúc cung tận tụy. Khuyết Thư nhìn xuống gáy hắn, tâm giống như bị một bàn tay vô hình túm lấy, không ngừng ép ra máu, đau lòng đến mức không thể nói bất cứ điều gì. Hà Dung Cẩm nói không sai, hết thảy vốn là chấp niệm của hắn, mà hắn hiện tại lại một chút cũng không thấy vui sướng, chỉ có đau lòng cùng vô lực lấp kín tâm tư. Lúc sát long tiến vào chính là nhìn thấy một cảnh tượng thế này. Hách cốt tướng quân trước nay vẫn cao ngạo, đang quỳ gối trước giường, đầu dán mặt đất, tư thái hèn mọn. Hồn hồn vương trước nay vẫn lạnh lùng, đang thống khổ dùng một tay chống người dậy, thẫn thờ vươn tay còn lại ra, như muốn nâng hắn dậy, hoặc như là muốn an ủi hắn, nhưng cánh tay này lại chần chừ giữa không trung, mà không có thêm bước tiến nào khác. Sát long vội ho một tiếng, kỳ thật hắn chưa cần tiến vào, Hà Dung Cẩm cũng đã nghe được tiếng bước chân. Có điều nếu như đã làm được đến nước này, hắn cũng không cần biết sẽ có bao nhiêu người nhìn thấy, dù sao, đều đã thừa nhận, từ tâm đến thân thể. Khuyết thư chật vật khoát tay nói, còn không đỡ Hách Cốt tướng quân đứng lên. Sát long vội vàng tiến lên, nâng Hà Dung Cẩm dậy, lại nhặt quải trượng lên đưa cho hắn. Trung quy có chút xấu hổ. Hà Dung Cẩm không đợi sát long mở miệng, liền khẩn cấp nói, ta ra ngoài một chút. Khuyết thư nói, Hách Cốt tướng quân. Hà Dung Cẩm cước bộ hơi dừng. Ngươi ở đột quyết khá lâu, lại từng ở dưới tay Sắc Châu mưu sự, tất nhiên hiểu rõ hắn. Hà Dung Cẩm chậm rãi trở lại, Sắc Châu thiện mưu mà đa nghi. Những năm ta ở phủ Tiểu Khả Hãn làm tổng quản, hắn vẫn âm thầm đề phòng ta. Chỉ sợ trên đời này trừ chính bản thân hắn, căn bản không ai có thể hiểu rõ hắn. Sát Long nói, Sắc Châu nguyện cắt nhường Tháp Nhĩ Kỳ. Hà Dung Cẩm ngẩn ra, không nghĩ tới địa vị của Kỳ Trạch trong lòng Sắc Châu lại cao như vậy. Khuyết thư cười lạnh nói, định lấy một cái trấn nhỏ để đổi bổn vương, quả thực người si nói mộng. Sát Long nói, vậy từ chối hắn. Không, bổn vương càng muốn được đằng chân lân đằng đầu. Khuyết thư nói xong, lại lấy hai tay chống xuống giường, chậm rãi ngồi quỳ dậy. Sát Long thấy hắn mồ hôi đầy đầu, sắc mặt tái nhợt như tuyết, vội nói, vương, việc này giao cho ta được rồi. Khuyết thư đau đến môi trắng bệch, mồ hôi tràn xuống lông mi, rơi xuống, hòa vào trong mắt. Mơ hồ thấy, Hà Dung Cẩm cùng Sát Long đều tiến lên, giúp hắn một lần nữa nằm xuống. Chờ hắn lau mồ hôi nhìn lại, Hà Dung Cẩm đã đứng lại chỗ cũ. Sát Long nói, vương muốn thế nào? Khuyết thư không chút nghĩ ngợi báo tên ba tòa thành. Hà Dung Cẩm nghe thế âm thầm kinh hãi. Khuyết thư nói ra thông thuận như vậy, hiển nhiên là sớm có dự mưu. Ba tòa thành này tuy không tính là trọng trấn, lại hoàn hảo tạo thành gọng kìm đánh vào thành trì phồn hoa nhất của đột quyết, Mạo Thổ Lộ Tắc. Nơi đó là trung tâm giao dịch của Tây Khương, Trung Nguyên cùng đột quyết, quan trọng gần như kinh đô đột quyết. Nếu như Tây Khương lấy được nó, đối đột quyết mà nói, chắc chắn là một đả kích nghiêm trọng. Nhưng là với khôn khéo của Sắc Châu, chỉ sợ sẽ không đồng ý. Khuyết thư giống như căn bản không cần biết Sắc Châu có đồng ý hay không, úp sấp trên giường nói, đương nhiên, Tháp Nhĩ Kỳ đưa đến bên miệng, không đạo lý không lấy. Quả nhiên là được đằng chân lân đằng đầu. Hà Dung Cẩm câm nín. Khuyết thư nói, Hách Cốt cũng cùng đi đi. Hà Dung Cẩm dịch chân một bước, cùng Sát Long cung kính cáo lui. Chờ bọn hắn đi rồi, sắc mặt Khuyết thư mới trở nên âm trầm. Sát Long cùng Hà Dung Cẩm đi đến khu vực hòa hoãn, không ngừng thăm dò, tựa hồ muốn biết nguyên cớ của tình huống vừa rồi. Hà Dung Cẩm hàm hàm hồ hồ trả lời. Sát Long thấy hắn không muốn nói, đành phải chuyển đề tài. Trở lại khu vực hòa hoãn, sứ giả đột quyết còn ngồi đó, kiêu ngạo cười nói, từng nghe Sát Long đại nhân chính là chí năng của Hồn Hồn Vương, cột trụ của Tây Khương, không nghĩ tới mắt thấy không bằng nghe tên. Sát Long đại nhân hóa ra cũng chỉ là một gã truyền lời cho Hồn Hồn Vương mà thôi. Sát Long không bận tâm cười nói, làm thần tử sở dĩ không ngừng xin chỉ thị từ vương, chính là bởi vì vương anh minh ngút trời, tính toán không kẽ hở, có thể chỉ rõ phương hướng cho Tây Khương ta. Ngược lại là ngươi, gặp phải vấn đề còn cần Tiểu Khả Hãn tự mình tiến đến chỉ điểm. Ha ha, ngươi nói như vậy là ngươi rất không tin vào trí mưu của Tiểu Khả Hãn hay là Tiểu Khả Hãn quá không tin vào trung thành của các ngươi? Sứ giả đột quyết biến sắc. Tựa hồ không nghĩ tới cứ như vậy bị đánh lại một gậy. Bất quá hắn cũng là loại bụng dạ sâu xa, rất nhanh lại ha ha cười nói, xem ra Tây Khương cùng đột quyết về mặt dùng người, còn có chút khác nhau. Bỏ đi, trở lại chuyện chính. Không biết Hồn Hồn Vương anh minh ngút trời, tính toán không kẽ hở của quý quốc có nguyện ý nhận điều kiện này hay không? Sát Long nói, ngươi đã cho rằng vương ta anh minh ngút trời, tính toán không kẽ hở, lại làm sao cho rằng chỉ một cái chấn nhỏ có thể vãn hồi những chuyện các ngươi gây ra trước đó. Sứ giả đột quyết nói, tháp Nhĩ Kỳ không phải chỉ là chấn nhỏ, chính là một cái chấn cằn cỗi, ngay cả chấn nhỏ cũng không đáng bằng. Hà Dung Cẩm tiếp lời, đột quyết sứ giả nói, tôn giá lại là người nào? Hà Dung Cẩm cũng không để ý hắn, tự bắt đầu kể ra thông tin về tháp Nhĩ Kỳ, như là thuế đánh hàng năm, như là phụ cận từng xuất hiện mã tặc các loại. Sứ giả đột quyết nghe hắn nói rõ ràng như vậy, vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ, những tin tức này trừ quan tại trấn, cũng chỉ có quan kinh đô mới có thể biết được, chẳng lẽ là mật thám Tây Khương Vương đã xếp vào đột quyết. Sát Long nhìn Hà Dung Cẩm với cặp mắt khác xưa, từ việc này có thể nhìn ra, hắn ở đột quyết những năm này, không phải hoàn toàn là ý chí tinh thần sa sút, lại hoặc là nói, tuy rằng ý chí tinh thần sa sút, nhưng trong lòng vẫn chứa Tây Khương, cho nên mới sưu tập những tin tức này theo bản năng. Một trận vó ngựa từ sau lưng sứ giả đột quyết truyền đến, nhìn sang, liền thấy Sắc Châu cùng Kỳ Trạch cưỡi ngựa một trước một sau chạy tới đây. Sát Long thấy Kỳ Trạch xuất hiện, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 8, Cao Hạ Tại Tâm. Hà Dung Cẩm, Hách Cút cam tâm tình nguyện thần phục dưới chân Hồn Hồn Vương, moi hết tâm can, cúc cung tận tụy. Tiểu Khả Hãn. Sứ giả đột quyết nhìn thấy hắn, lập tức hành lễ. Sắc Châu gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng phía Hà Dung Cẩm, thương thế như thế nào? Hắn hỏi tự nhiên vô cùng, giống như hoàn toàn quên mất thương tích trên người Hà Dung Cẩm hoàn toàn là từ hắn ban tặng. Hà Dung Cẩm mỉm cười nói, nhờ phúc. Sắc Châu ngồi trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống nói, đột quyết thật lòng giải hòa với Tây Khương. Sát Long biết Hà Dung Cẩm từng sống trong phủ Sắc Châu được một thời gian, sợ hắn mềm lòng, vội tiếp lời nói, vậy hẳn phải đưa ra thành ý. Sắc Châu nói, Kỳ Trạch đại nhân của quý quốc đã quyết tâm đầu nhập vào đột quyết, còn thỉnh Sát Long đại nhân bao dung. Sát Long cười ha ha, trong mắt lại không có lấy nửa phần ý cười. Tiểu Khả Hãn nói đùa, Kỳ Trạch đại nhân chính là giường cột của Tây Khương ta, đối với vương trung thành tận tâm, làm sao có thể bị mấy lời hoa ngôn xảo ngữ của ngươi mê hoặc, làm ra loại sự việc bất trung bất nghĩa này. Sắc Châu lạnh nhạt nói, Sát Long đại nhân sao không nói thẳng điều kiện của quý quốc. Sát Long mỉm cười, báo tên 6 tòa thành trì của đột quyết, lại không đề cập đến 3 tòa khuyết thư đã nói. Hà Dung Cẩm âm thầm chậc lưỡi, đây chính là cái gọi ra giá trên trời trả giá dưới đất đi. Kỳ Trạch nói, Sát Long đại nhân không bằng trực tiếp đòi lấy hãn bị đột quyết có hơn không? Sát Long nói, trong cảm nhận của vương, Kỳ Trạch đại nhân còn quan trọng hơn hãn bị đột quyết. Sắc Châu quay đầu nhìn Hà Dung Cẩm, nhưng lại không lộ nửa phần tức giận. Giao ra 6 tòa thành này, có thể đổi về Thịnh Văn tổng quản của ta không? Hà Dung Cẩm hơi ngạc nhiên. Theo ngữ khí vẻ mặt Sắc Châu lúc này, chỉ e đã cho hắn là mật thám ẩn nấp bên người, cũng giống như Kỳ Trạch. Bất quá cũng khó trách, chuyện giữa hắn với khuyết thư vốn không có chỗ cho ngoại nhân nói. Lấy thời gian cùng sự kiện mà xét, hắn lúc ấy xuất hiện bên cạnh Sắc Châu thật sự quá mức trùng hợp. Hơn nữa lại thêm chuyện sau này, đừng nói Sắc Châu không tin, ngay cả chính hắn còn nhịn không được phải hoài nghi bản thân. Sát Long nói, Nga, quý phủ đánh mất một vị tổng quản sao? Chuyện này lại không khó, Tây Khương ta địa linh nhân kiệt, nhiều chính là người tài. Nếu Tiểu Khả Hãn thích Kỳ Trạch đại nhân, ta đây liền thay ngài tìm chọn một vị tổng quản thâm sâu khó lường như Kỳ Trạch đại nhân thì thế nào? Sắc Châu nói, tổng quản của ta tên là Hà Dung Cẩm. Sát Long nói, vị này chính là Hách Cút tướng quân. Hai người ai nói đằng người nấy, lại đấu nhau ầm ầm, làm cho Kỳ Trạch nhìn xem rất lo lắng, chỉ sợ căng thẳng chọc vào là nổ, đang muốn chuyển hướng mấy câu, chợt nghe Sắc Châu nói, thì ra là thế, đường đường Tây Khương thượng tướng quân lại làm Thịnh Văn tổng quản trong phủ ta, thật sự nhân tài không được trọng dụng. Mặc dù đã biết lúc này có biện giải cũng vô dụng, Hà Dung Cẩm vẫn nói một câu, năm đó đích thật là vô tâm. Sắc Châu nhìn hắn, nhãn mâu luôn bình thản vô ba lại giống như có chút hào quang lóe ra, chỉ là hắn đứng ngược sáng, lại thu đi cực nhanh. Hà Dung Cẩm cũng nhìn không ra quang mang trong mắt đó là hỉ hay là nộ, tử hậu cáo bạch cũng là vô tâm. Hà Dung Cẩm tựa hồ không nghĩ tới hắn nhưng lại nhắc đến hiểu lầm bao năm ngay trước mặt người khác như vậy, không khỏi ngẩn ra. ánh mắt sát long vô cùng thức thời mà rời đi, nhưng lỗ tai đương nhiên phải vểnh cực cao. Cho dù là Khuyết Thư cùng Hà Dung Cẩm không thể hiện rõ ràng quan hệ giữa hai người, nhưng hắn dù sao cũng là thân tín bên người Khuyết Thư. Gút mắt này hắn tuy không tính biết được nhất thanh nhị sở thì cũng được 89 phần 10. Hiện giờ nghe thấy Hà Dung Cẩm với Sắc Châu còn có chút liên quan, tự nhiên phải vì Vương cảnh giác 12 phần. Sắc Châu yên lặng nhìn Hà Dung Cẩm, trong mắt hào quang mất hết, chỉ còn lại một mảnh âm trầm. Hà Dung Cẩm chậm rãi mở miệng nói, là hiểu lầm. Sắc Châu phản ứng bình tĩnh đến mức ngoài ý muốn, chỉ hơi gật gật đầu nói, ngươi lúc trước gọi tên là Khuyết Thư đi. Hà Dung Cẩm trước nay lánh tĩnh thế nhưng đỏ bừng mặt. Sắc Châu đột nhiên nở nụ cười, chỉ là không hề có tiêu ý, ta lần đầu phát hiện, ngươi lại thành thật đến thế. Hà Dung Cẩm thở dài nói, ta chưa bao giờ lừa ngươi. Sắc Châu nói, giấu giếm so với lừa gạt cũng không nhiều thiện ý hơn là bao. Đã nói đến vậy, tự nhiên cũng không còn gì để cãi lại. Hà Dung Cẩm chỉ có thể nói, ngươi ta cho tới bây giờ vẫn chỉ là hai người qua đường. Trước kia Sắc Châu là tiểu khả hãn giả tâm bừng bừng, hắn là Tây Khương tướng quân một lòng ẩn cư. Hiện giờ, Sắc Châu như trước là tiểu khả hãn giả tâm bừng bừng, mà hắn đã là tướng quân vì Tây Khương mà chiến. Từ đầu đến cuối, bọn họ cũng chưa từng nhìn về cùng một phương hướng. Sắc Châu nói, yêu cầu quý quốc đưa ra xin thứ cho không thể đáp ứng. Hắn nói xong, thẳng thắn xoay người rời đi. Kỳ Trạch cũng đi theo, cứ như vậy để cho sứ giả đàm phán của Đột Quyết cùng Sát Long Hà Dung Cẩm bị vứt lại. Sứ giả Đột Quyết mờ mịt nhìn Sát Long. Sát Long nói, xem ra ta lúc nãy nói không sai. Hắn nói xong, cũng không cần biết đến sắc mặt rất khó coi của sứ giả Đột Quyết mà xoay người bước đi. Hà Dung Cẩm đi theo phía sau, muốn nói lại thôi. Mà Sát Long chủ động mở miệng nói, tướng quân cảm thấy cuộc đàm phán này thế nào? Hà Dung Cẩm nói, Sắc Châu không có ý hòa đàm. Nguyên nhân chính là không có ý hòa đàm, cho nên dù bọn họ ra điều kiện thế nào cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn căn bản không định đáp ứng. Sát Long gật đầu nói, người Đột Quyết hiếu chiến, điểm này nhưng thật ra cực giống Tây Khương. Nét mặt Hà Dung Cẩm hiện lên dấu vết thở dài. Sát Long vô cùng nhanh nhạy hiểu được, tướng quân không tán thành. Chiến tranh vô luận thắng bại, đối dân chúng mà nói đều là gánh nặng. Sát Long cười nói, chỉ cần chúng ta tiên hạ thủ vi cường, đánh vào Đột Quyết, lấy chiến dưỡng chiến, lại làm sao liên lụy dân chúng Tây Khương. Hà Dung Cẩm nghe hắn nói quá tự tin, giống như đã sớm có chuẩn bị, cũng không tiện nói tiếp. Hắn rời Tây Khương nhiều năm, đối Khuyết Thư đối Tây Khương đều đã xa lạ, nhất là ý tưởng của Tây Khương đối với Đột Quyết, đòi lấy ba tòa thành hắn đã đủ kinh hãi, có chút mơ hồ hiểu được giả tâm của Khuyết Thư. Nếu hiện tại Khuyết Thư nói muốn lấy cả Đột Quyết, chỉ sợ hắn vẫn là giật mình khiếp sợ. Sát Long quay về chướng trình bày lại sự việc. Khuyết Thư cười nói, ngươi nhưng cũng biết công phu sư tử hống. Sát Long không chút hoang mang nói, Sắc Châu đã không có ý hòa đàm, ta cần gì phải cho hắn cơ hội tốn nước miếng kéo dài thời gian. Khuyết Thư nói, ngươi làm sao biết hắn không có ý hòa đàm. Sát Long nói, Sắc Châu nếu đoán ra chúng ta đã biết thân thế Kỳ Trạch, lại đưa hắn đến cùng chúng ta gặp mặt, này không giống nhân nhượng tìm yên ổn, mà là lửa cháy đổ thêm dầu. Khuyết Thư trầm ngâm nói, chỉ sợ thế cục Đột Quyết không giống như chúng ta vẫn nghĩ. Sắc Châu dám khiêu khích Tây Khương như thế, tất nhiên đã có nắm chắc. Sát Long nói, mật gia Diệp Hổ cùng hắn bất hòa, điều này là chắc chắn. Những năm gần đây, bọn họ tranh đấu gay gắt bao nhiêu lượt, có mấy lần đã thương gân động cốt. Nếu nói bọn họ làm nhiều chuyện như vậy đều là thủ thuật che mắt, thì thật sự làm người ta khó có thể tin. Khuyết Thư nói, nếu không phải mật gia. Hà Dung Cẩm đột nhiên nói, A Lực Phổ thì sao? Sát Long cùng Khuyết Thư đều ngẩn ra. Sát Long nói, A Lực Phổ cùng Sắc Châu là quan hệ như thế nào? Hà Dung Cẩm cúi đầu nghĩ nghĩ, phát hiện chính mình đối với những mối quan hệ của Sắc Châu lại nhớ rõ rành mạch, có thể thấy được vốn là có lưu tâm. Nhớ tới Sắc Châu nhìn đến mình không có tin tưởng, hắn bỗng nhiên chột dạ, chỉ sợ hắn vô tâm không đủ hoàn toàn. Tuy nói có chút thói quen vì hắn vốn là Tây Khương tướng quân, nhưng vô luận thế nào, hắn vẫn là dình coi chuyện cơ mật của Đột Quyết. Từ điểm này mà nói, hắn cũng không hơn Kỳ Trạch bao nhiêu. Khác nhau duy nhất của bọn họ chỉ là chủ động cùng bị động mà thôi. Nghe đồn, bọn họ luôn luôn bất hòa. Hợp Hợp Khả Đôn vẫn hy vọng A Lực Phổ Đặc Cần có thể kế thừa hãn vị, nhưng vây cánh trong triều của Sắc Châu lại tốt hơn, cho nên song phương ngẫu nhiên sẽ có chút ma sát, chính là chưa bao giờ gây chiến. Sát Long nói, như thế đã rất rõ ràng. Hà Dung Cẩm nói, ngươi là nói Sắc Châu cùng A Lực Phổ kỳ thật không hề xích mích. Sát Long nói, mật gia nếu âm mưu phản loạn, tuyệt sẽ không thiếu dấu vết để nhận ra, nhưng chuyện tới hiện giờ Sắc Châu vẫn có thể dương dương tự đắc mà ở lại biên quan, không phải rất bất thường. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một loại giải thích, chính là hắn đối với thế cục ở kinh đô cực kỳ yên tâm. Hà Dung Cẩm nói, có lẽ người hắn tín nhiệm chính là Lão Khả Hãn. Sát Long lắc đầu nói, Lão Khả Hãn cùng mật gia cảm tình rất thân thiết, ta từng có mấy lần phái người châm ngòi ly gián cùng giá họa, đều không thành công. Lấy cẩn thận của Sắc Châu, tất nhiên không dám đặt hết vốn lên Lão Khả Hãn. Khuyết Thư nói, ngươi hoài nghi Sắc Châu với A Lực Phổ là một phe, bất hòa từng đó năm chỉ là diễn trò. Sát Long nói, vô cùng có khả năng. Bằng không A Lực Phổ vì sao không buộc tội kẻ đã trở thành tiểu khả hãn là Sắc Châu mà lại phải buộc tội mật gia. Hai mày Hà Dung Cẩm đột nhiên nhăn lại, bởi vì hắn nghĩ tới một sự kiện. Sát Long thở dài nói, xem ra Hách Cút tướng quân cũng đã nhìn ra. Hà Dung Cẩm gật đầu nói, như vậy, Sắc Châu chính là đã chuẩn bị tốt để khai chiến với Tây Khương. Cái gọi là hòa đàm cũng chỉ là để che mắt kéo dài thời gian mà thôi. Sát Long nói với Khuyết Thư, vì an toàn, còn thỉnh Vương Sáng hôm nay khởi hành về Tây Khương. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 9, Cao Hạ Tại Tâm. Hà Dung Cẩm, Hách Cút cam tâm tình nguyện thần phục dưới chân hồn hồn vương, moi hết tâm can, cúc cung tận tụy. Đám Khuyết Thư phản ứng mặc dù nhanh, vẫn là không nhanh bằng Sắc Châu sớm có dự mưu. Sát Long mới vừa phân công binh lính hộ tống Khuyết Thư rời đi, đột quyết đã vang lên hiệu lệnh tấn công. Tiếng kèn như sóng lớn thôi thúc, từ phía sau mãnh liệt truyền đến. Hà Dung Cẩm một chân móc vào mã đăng, nghe thấy quay đầu lại, trong mắt lóe ra ngọn lửa hiếu chiến đã bị nhóm lên. Tháp Bố từ phía sau xông đến, thả chậm tốc độ, gọi to, tướng quân, đi mau. Xe ngựa Khuyết Thư đang nằm chạy ở phía trước, theo vó ngựa mà tròng trành lắc lư, cũng có chút dáng dấp đi thuyền trong mưa. Hà Dung Cẩm nhìn theo, tay nắm chặt cương, đáy lòng khẽ thở dài, biết lúc này không phải thời điểm phô trương, thúc ngựa đi nhanh. Bọn họ vốn đã loanh quanh ở phụ cận giao giới giữa Đột Quyết cùng Tây Khương, bởi vậy không cần đến hơn một canh giờ là bao, liền nhìn thấy cờ chiến Tây Khương phất phơ phía trước. Chỉ nhìn từ xa như vậy, bên tai Hà Dung Cẩm đã giống như nghe thấy âm thanh quen thuộc khi cờ chiến bị gió thổi phần phật. Hách Cốt tướng quân, Tháp Bố đột nhiên kêu lên. Hà Dung Cẩm ngẩn ra, thầm nghĩ, bọn họ cách nhau cũng không xa, làm gì phải gọi lớn như vậy. Đang định đáp, liền nhìn thấy một gã trung nguyên mặc giáp Tây Khương cưỡi ngựa chạy nhanh đến, lớn tiếng đáp, Tháp Bố tướng quân, đây là Đụng Hàng. Trong lòng Hà Dung Cẩm có chút tư vị nói không nên lời. Trùng tên là chuyện ngẫu nhiên khó tránh, lịch sử Tây Khương cũng không phải không có, chính là Hách Cút này của hắn là sư phụ tự mình lấy cho, cực kỳ hiếm thấy, không nghĩ tới vẫn có thể trùng. Hách Cốt hướng tới đây, ánh mắt cực nhanh lướt hết một vòng khuôn mặt, không thấy được Khuyết Thư, khẩn trương hỏi, vương đâu? Tháp Bố nói, trong xe ngựa. Hách Cốt cả kinh nói, vương bị thương. Tháp Bố nói, phải. Hách Cút không nói hai lời quay đầu ngựa, tự động dẫn trước mở lối cho bọn họ. Hà Dung Cẩm xem vẻ mặt Tháp Bố không chút ngoài ý muốn, liền biết địa vị người kia ở trong quân không thấp. Hách Cút đưa bọn họ thẳng tới quân doanh, sau đó tự mình dẫn người đưa Khuyết Thư xuống xe. Khuyết Thư nằm sấp trên đệm, sắc mặt hơi hơi tái xanh, sóc nảy trường kỳ khiến miệng vết thương có chút ma sát rạn nứt, y phục bị máu thấm ra một chút, đủ cho Hách Cút bé xé ra to một phen. Quân y rất nhanh bị đẩy vào. Hà Dung Cẩm đứng ngoài trướng, nhìn sĩ binh đứng canh hai bên, bật cười tự giễu, cả nhắc tìm chỗ ngồi xuống. Ngươi là ai? Hách Cút một lòng lo lắng Khuyết Thư không chú ý đến, không có nghĩa là phó tướng của hắn không phát hiện ra người vừa nhìn đã thấy bất đồng với các hộ vệ bên người của vương này. Hà Dung Cẩm nói, vương thần. Hắn nói như vậy, càng làm phó tướng nổi cơn tò mò, hỏi, là chức quan nào? Hà Dung Cẩm ngây người, nhất thời đáp không được. Quan chức của hắn là do Tề Khế Vương cùng Mẫn Mẫn Vương hạ phong, trước mặt Khuyết Thư, hắn tựa hồ không phải tù nhân thì là thích khách. Có rượu không? Lần này đến phiên phó tướng sửng sốt. Cái gì? Rượu? Hà Dung Cẩm liếm liếm môi nói, tốt nhất là nữ nhi hồng. Trong quân có nghiêm lệnh, không được uống rượu. Phó tướng nhíu mày, càng không đoán được thân thế người này. Hà Dung Cẩm thở dài nói, đúng vậy, không được uống rượu. Nhận biết là một chuyện, mà hiện thực lại là chuyện khác. Miệng hắn đang nhạt đến phát điên, hận không thể phá lấy một miếng gỗ mà gặm. Tháp Bố đột nhiên từ trong trướng đi ra, kéo tay Hà Dung Cẩm lôi vào. Tướng quân, vương tìm ngươi khắp nơi. Hà Dung Cẩm bị kéo lê mấy bước, cảm thấy một trận đau nhói từ lòng bàn chân truyền đến, không khỏi gạt tay Tháp Bố nói, ta tự mình đi. Tháp Bố không so đo, giúp hắn vén màn trướng. Hành động này làm cho Hách Cút cùng phó tướng ở trong ở ngoài đều phải kinh hãi. Tháp Bố là đội trưởng hộ vệ đội của Hồn Hồn Vương, chức vị không cao, nhưng lại trực tiếp dưới vương, trừ Khuyết Thư ra không người có thể sai phái hắn. Một phen hành động này mặc dù là vô ý, lại càng thể hiện Hà Dung Cẩm thân phận bất phàm. Trong trướng tràn ngập mùi thuốc, thương thế của Khuyết Thư được băng bó lần nữa, bộ dáng có chút buồn ngủ. Chỉ có đến lúc Hà Dung Cẩm tiến vào mới phấn chấn tinh thần, oán giận nói, ngươi đi đâu vậy? Hà Dung Cẩm nói, tìm rượu. Khuyết Thư thở dài nói, trong quân không có rượu. Hà Dung Cẩm nói, hiện tại đã biết. Khuyết Thư nói với Hách Cốt, ngươi ra ngoài tìm hai vò nữ nhi hồng đến đây. Hách Cút kinh ngạc trừng to mắt, liền nói, vâng. Hà Dung Cẩm cố nén con sâu rượu sắp sửa chui lên tận họng, nói, trong quân không được uống rượu, sao có thể vì ta mà phá đi quân kỷ. Khuyết Thư đột nhiên cười, thiết luật không được uống rượu trong quân cũng chỉ là do ngươi phát huy. Người Tây Khương thị rượu, trước kia cũng không quy định chặt chẽ như vậy, chỉ có đêm trước đại chiến không được uống thôi. Hà Dung Cẩm rất có cảm giác tự làm bậy không thể sống. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, báo cáo tướng quân, phía trước có chuyện khẩn cấp. Hách Cút bất chấp Khuyết Thư ở đây, vội nói, mau trình lên. Tiểu binh trình quân báo, Hách Cút sắc mặt đại biến. Khuyết Thư trầm giọng hỏi, chuyện gì? Hách Cút nói, Sắc Châu tụ tập 10 vạn đại quân tiếp cận, Sát Long đại nhân liên tiếp bại lui, rất nhanh sẽ thối lui đến cảnh nội Tây Khương. Khuyết Thư đột ngột biến sắc, hết sức vi diệu. Trước hắn còn cùng Sát Long cao hứng vô cùng bàn chuyện tấn công Đột Quyết, không nghĩ tới chỉ trước mắt Đột Quyết đã đánh tới cửa, châm chọc cỡ nào. Hách Cốt. Hách Cốt cùng Hà Dung Cẩm đồng thời giật mình, bất quá Hách Cốt là quang minh chính đại đáp một tiếng, có, mà Hà Dung Cẩm chỉ hơi ngước mắt lên. Khuyết Thư đột nhiên phản ứng ra, xấu hổ nhìn về phía Hà Dung Cẩm, không khí nhất thời đông cứng. Hách Cốt chờ mãi không thấy Khuyết Thư hạ mệnh lệnh, không khỏi kinh ngạc. Thầm nghĩ, thời cơ buông tay là mất, sao có thể chậm trễ nửa phần. Có điều Khuyết Thư là chủ tử, hắn trong lòng có bất mãn hơn nửa cũng chỉ biết tạm thời kiềm chế. Khuyết Thư rất nhanh hoàn hồn lại, dẫn hai vạn binh mã tiếp ứng Sát Long, lui về trấn giữ Thanh Phong Thành. Vâng, Hách Cốt lĩnh mệnh ra ngoài. Khuyết Thư nhìn Hà Dung Cẩm vẻ mặt thản nhiên, yết hầu hơi hơi khô đắng, sau một lúc lâu mới nói, ta rất nhớ ngươi. Hà Dung Cẩm với tay sờ soạng bên hông mấy lần, giống như ở đó vẫn còn đeo một hồ lô rượu. Xa là có lễ nói, đa tạ vương nhớ. Khuyết Thư nghe hẹn lời không nói được gì. Hắn sở dĩ sửa tên Phó Viêm Tổ thành Hách Cút bất quá là để chính mình có thể quang minh chính đại mà gọi Hách Cút. Thật giống như người kia cũng không rời đi, mà là cam tâm tình nguyện đứng bên hắn, trung thành tận tâm vì hắn mà ra sức. Có điều loại tâm tính vi diệu này thật là làm hắn khó thể mở miệng. Hơn nữa Hà Dung Cẩm phản ứng lại lãnh đạm như thế, hắn thở dài, không nói đến nữa, hạ lệnh nhổ trại, chúng ta lui tới Thanh Phong Thành. Thanh Phong Thành thành trì đằng đẵng, tường thành lại phòng thủ kiên cố, chính là phòng tuyến thứ nhất của Tây Khương đối đầu với Đột Quyết. Khuyết Thư dẫn quân vào thành sau, lập tức triệu thành chủ Tề Kha đến, lệnh hắn trao binh quyền trong thành cho Hà Dung Cẩm. Hà Dung Cẩm nghe vậy nhíu mày, nhưng cũng không muốn trước mắt người khác làm khó hắn, đến khi Tề Kha rời khỏi mới nói, ta mấy năm không ra chiến trường, hết thảy trong quân đều lạ lẫm, chỉ sợ không gánh nổi trách nhiệm. Khuyết Thư trong lòng không vui, phải biết có thể làm Hà Dung Cẩm cam tâm tình nguyện dốc sức dưới trướng từng là một trong những mộng tưởng của hắn, tuy rằng giấc mộng này về sau có biến chất một chút, nhưng tâm tình vẫn còn đây, tự nhiên tận lực thuyết phục, Sắc châu thế tới ảo ạt, ta lại bị thương trong người, trừ ngươi ra, ta nghĩ không ra còn có ai đảm đương được nhiệm vụ. Hà Dung Cẩm tựa hồ nhìn ra hắn bất mãn, thở dài nói, ta vốn nghĩ đến sau khi vào thành có thể uống rượu. Khuyết Thư cười, chờ trở lại vương cung, ngươi muốn uống bao nhiêu ta cho người mang tới bấy nhiêu. Hà Dung Cẩm nói, ta trước lên tường thành xem thử. Khuyết Thư gọi, Hà Dung Cẩm hơi dừng bước, nhưng không xoay người lại. Khuyết Thư nói, chờ chiến sự qua, ta cho Phó Viêm Tổ sửa lại tên cũ. Hà Dung Cẩm nhìn bạch quang chiếu lòa lòa trên đỉnh đầu, chậm rãi nói, khởi bẩm vương, ta tên là Hà Dung Cẩm. Liên quân của Hách Cút cùng Sát Long phân ra ba đợt về thành, đến sáng sớm ngày thứ hai mới điểm quân vào thành. Thanh Phong thành tuy là trọng trấn biên phòng, nhưng lập tức nhét vào lương thực cho mấy vạn đại quân cũng là miễn cưỡng cực kỳ. Thành thủ thấy kho lương mới thoáng cái đã mất cả nửa số, chạy đi tố khổ với Hà Dung Cẩm. Hà Dung Cẩm định đá truyền sang cho Sát Long, ai biết Sát Long sáng sớm đã bị Khuyết Thư phái về nước. Đá truyền Hách Cút thật ra cũng được, dù sao Hách Cút mới là thống soái đại quân, có cái là bọn hắn dù sao cũng không quen mặt, tùy tiện nhét việc khó cho người ta, dễ hiểu lầm lắm. Hà Dung Cẩm nghĩ nghĩ, vừa cho thành thủ tính toán lương thực, vừa đến hỏi Khuyết Thư định thế nào, xem là đánh hay là hòa. Khuyết Thư không cần nghĩ ngợi trả lời. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1, Phỉ Thạch Chi Tâm. Khuyết Thư, nếu bổn vương đáp ứng, ngươi liền đáp ứng. Câu trả lời này không chút nào nằm ngoài dự kiến của Hà Dung Cẩm, chưa nói đến Khuyết Thư cùng Sắc Châu oán hận đã tích tụ đủ sâu. Cho dù không có vụ ân oán này, Khuyết Thư cũng không thể nào bị người vô duyên vô cớ đánh đến tận cửa mà không hoàn trả. Hà Dung Cẩm nhìn bộ dáng nghênh ngang bình thản kia, bao nhiêu vấn đề đã lên tới cổ họng đều lần lượt bị nuốt trở xuống. Thân phận lúc này của hắn có thể nói là lúng ta lúng túng, cho dù Khuyết Thư giao toàn bộ quân quyền trong thành cho hắn, nhưng cái chức vị thống lĩnh thành vệ quân này, nói chuyện quân nhu trong thành còn tạm được. Chứ nói đến chiến sự hai nước thì là quá trớn rồi. Vì thế hắn chỉ nói những gì nằm trong phạm vi phận sự, còn lại chuyện xung đột giữa Tây Khương cùng Đột Quyết thì không nhắc nửa chữ. Khuyết Thư nói, Sát Long về nước cũng chính là để triệu tập lương thực quân đội. Quân Phi Dực, Tật Phong, Sậu Vũ đều đã sớm có chuẩn bị, chỉ sợ 10 vạn đại quân này của Sát Châu đến được về không được. Hà Dung Cẩm nói, vậy thì tốt. Khuyết Thư do dự một thoáng, nhẹ giọng nói, ta còn cho hắn đi Thánh Nguyệt giáo điều động nhân thủ nữa. Hà Dung Cẩm thoáng căng thẳng. Rời khỏi Thánh Nguyệt giáo là vì không muốn bản thân cùng Ni Khắc Tư Lực lại bị trói buộc. Vẫn chưa đến nông nỗi trở mặt thành thù. Nơi đó dù sao cũng là nơi hắn lớn lên. Tình nghĩa đâu thể chỉ dùng một cuộc giao dịch liền xóa sạch. Có điều gặp lại trong tình huống này, hắn không biết mình nên dùng loại tâm tình nào. Là cao hứng vì gặp lại, hay là xấu hổ vì lập trường song phương chuyển biến. Khuyết Thư nói, ngươi nếu không muốn thấy bọn họ. Hà Dung Cẩm hoàn hồn nói, thật lâu không gặp, ta cũng rất nhớ bọn họ. Khuyết Thư cảm thấy không vui. Hắn còn chưa quên lúc trước là ai cướp đi Hà Dung Cẩm từ trong tay hắn, càng không quên là ai đã xúi giục Hà Dung Cẩm ám sát hắn. Món nợ này hắn sẽ không tính trắng ra, nhưng cám ở trong lòng đã phân lượng được rõ ràng không sứt mảy may. Hà Dung Cẩm thấy trong mắt Khuyết Thư lóe lên lánh lệ, nhất thời dùng mình. Ngươi nghĩ cái gì? Khuyết Thư thuận miệng nói, nghĩ ngươi a. Hà Dung Cẩm nói, nghĩ đến mặt tỏa hung quang. Khuyết Thư nói đùa, mỗi khi nghĩ đến ngươi không chịu cùng ta hảo, ta đâu chỉ lộ vẻ hung quang, quả thực có thể nói cùng hung cực ác. Hà Dung Cẩm nói, vậy ngươi chẳng lẽ không phải sẽ cùng hung cực ác cả đời? Tươi cười của Khuyết Thư lập tức tắt hẳn, có ý gì? Hảo tức là tả nữ hữu tử, ngươi ta đều là nam tử, làm sao có thể hảo? Đó là Trung Nguyên. Tây Khương cũng không viết chữ hảo như vậy. Khuyết Thư có phần giận đến khó thở. Biểu hiện của Hà Dung Cẩm hoàn toàn vượt khỏi ý liệu. Rõ ràng đã chịu theo hắn quay về Tây Khương. Hai người hòa hảo hẳn là chuyện nước chảy thành sông. Vì sao nhìn xem lại vẫn hư ảo như kính hoa thủy nguyệt? Hà Dung Cẩm nói, bởi vì ta tên là Hà Dung Cẩm. Khuyết Thư nhìn hắn, chậm rãi bình tĩnh lại, nhẹ giọng nói, có phải bởi vì cái tên Hách Cốt? Hà Dung Cẩm nói, phải cũng không phải. Nói hoàn toàn không ngại tự nhiên là không có khả năng. Cảm giác bị người khác thay thế không hề dễ chịu. Hơn nữa tên có thể thay thế, có phải chính là người cũng có thể bị thay thế. Hắn thủy chung cho rằng chấp nhất của Khuyết Thư đối với hắn là đến từ không cam lòng. Không cam lòng hắn thần phục Mẫn Mẫn Vương, không cam lòng hắn năm xưa khinh thường Nhất Cố, lại càng không cam lòng bản thân chấp nhất nhiều năm vẫn không chiếm được hồi đáp. Nhưng bảo hắn miễn cưỡng góp vui lấy lệ để thỏa mãn Khuyết Thư, hắn lại làm không được, vì thế biến thành bế tắc. Khuyết Thư truy hỏi, ý gì? Hà Dung Cẩm nói, ta muốn là Hà Dung Cẩm, không muốn làm hách cốt. Vừa lúc có người thành hách cốt, thỏa mãn nguyện vọng của vương, cũng cởi bỏ sợi dây trói buộc ta, nhất cử lưỡng tiện. Khuyết Thư nhìn hắn, sau một lúc lâu đột nhiên nở nụ cười, quả nhiên là có giận hờn. Khi một người tự nói tự cổ vũ, có 10 con ngựa cũng kéo lại không nổi. Hà Dung Cẩm đành phải trầm mặc. Khuyết Thư nói, Phó Viêm Tổ không giống như ngươi, hắn cho dù mang tên hách cút cũng chỉ là ngoại nhân, ngươi lại là người trong lòng của ta. Hà Dung Cẩm bày tỏ khiếp sợ với da mặt càng ngày càng dày của hắn. Ngay cả nói ra ba chữ người trong lòng mà mặt cũng không đỏ hơi không nghẹn. Khuyết Thư nói, kỳ thật lúc trước cho hắn đổi tên cũng là để hắn có thể nhanh chóng dung nhập vào Tây Khương. Dù sao hắn xuất thân Trung Nguyên, thống lĩnh đại quân Thủy Trung khó thể phục chúng. Hà Dung Cẩm nhíu mày nói, ý nói, ngươi định đổi tướng. Khuyết Thư nói, lâm trận đổi tướng là tối kỵ, ta tự nhiên sẽ không làm như thế. Chỉ định chờ cho thương thế khá hơn, tự mình ra trận mà thôi. Đến lúc đó, ngươi lĩnh cánh trái, hắn lĩnh cánh phải, ta tỏa trấn trung quân, sát long phụ trách phía sau, không lo không bắt được 10 vạn đại quân đột quyết đưa đến cửa. Hà Dung Cẩm nhiệt huyết bừng bừng một thoáng, rời đi quân doanh lâu như vậy nói hoàn toàn không tưởng niệm thì đúng là giả, bằng không cũng sẽ không vừa nghe tiếng kèn vang lên đã muốn quay lại quyết một trận tử chiến cùng Sắc Châu. Nhưng cơn xúc động này chỉ duy trì trong chốc lát, liền bị lý trí áp chế. Hắn lắc đầu nói, ta sợ không gánh nổi trách nhiệm lớn. Sắc mặt Khuyết Thư trầm xuống, ngươi thủy chung không muốn ra trận vì bổn vương. Hà Dung Cẩm nói, ta chỉ là chán ghét chiến trường. Tướng quân chán ghét chiến trường, ngươi muốn bách tính chịu bảo hộ phải ra sao? Khuyết Thư lạnh lùng nói, chẳng lẽ người nào người nấy đều bó tay chịu trói chờ trở thành vong quốc chi nô? Lời này nói thật nặng. Hà Dung Cẩm quỳ rạp xuống đất. Trong lòng lại bị lời hắn nói kích ra mấy phần tâm huyết cùng hổ thẹn. Khuyết Thư cũng không vì hắn yếu thế mà hiểu buông tha. Thừa thắng xông lên nói, năm đó trận chiến giữa bổn vương cùng Mẫn Mẫn Vương, ngươi ta không cùng trận doanh, ân oán trước kia bổn vương không nhắc đến. Nhưng hôm nay đại quân đột quyết đột kích chính là ngoại xâm, ngươi có thể nào dùng một câu chán ghét chiến trường để từ chối? Chẳng lẽ ngày hôm đó ngươi quỳ gối trước bổn vương nói moi hết tâm can cúc cung tận tụy đều là giả? Hà Dung Cẩm nhất thời nói không nên lời. Hắn lúc trước nói ra đích xác là lời từ chân tâm. Có điều lúc đó hắn còn ở đột quyết. Những lời này đối với hắn vẫn còn rất xa xôi. Mà hiện giờ hắn đứng trên đất đai Tây Khương lại phát hiện vị trí mà hắn từng tự mình hủy diệt dễ dàng. Hiện giờ phải ra sức vực dậy một lần nữa. Chuyện này với hắn mà nói, quá mức khó tiếp nhận. Hắn cúi đầu, vì yếu đuối và lùi bước của bản thân mà hổ thẹn không thôi. Rồi lại khó thể quyết định. Vì điều đó có ý nghĩa phải dây dưa không dứt với Khuyết Thư. Khuyết Thư dịu giọng nói, hôm nay nếu đã nói đến tận mức này, chúng ta liền đem hết thảy nói thẳng ra đi. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Hà Dung Cẩm trầm tư một lát mới nói, ta nguyện theo vương chống ngoại địch, chờ chiến sự qua đi sẽ cáo lão hồi hương. Khuyết Thư giận cực phản cười, ngươi nhất định muốn cáo lão hồi hương. Hà Dung Cẩm nói, thỉnh vương thành toàn. Vẻ mặt hắn rất kiên định, giống như đã hạ quyết tâm mấy trăm năm, vững chãi như bàn thạch không thể rời đi, khiến toàn bộ phản bác cùng lửa giận của Khuyết Thư đều bị nghẹn tại lồng ngực, tiết không được khí, phát không được hỏa. Khuyết Thư chỉ có thể thở dài nói, ta sẽ dùng hết thảy biện pháp giữ ngươi lại. Hà Dung Cẩm không nghĩ tới hắn có thể nói thẳng ra được như vậy, hà tất phải vậy? Ngươi luôn hỏi bổn vương hà tất, chẳng lẽ ngươi nhất định ép bổn vương hết lần này lần khác thừa nhận bổn vương thích ngươi? Thích đến nỗi cho dù tâm không cam tình không nguyện cũng không thể không bất chấp giữ ngươi lại bên người. Lại hoặc là muốn bổn vương thừa nhận ta vì ngươi thần hồn điên đảo đến nỗi tình bất tự cấm. Lời nói tựa như roi, nóng bỏng quất xuống hai má Hà Dung Cẩm, làm hai gò má hắn lập tức đỏ như bị hỏa thiêu. Khuyết Thư dịu giọng nói, ngươi chớ trách bổn vương dùng thủ đoạn lưu ngươi lại. Ta nhìn ra được ngươi đối ta cũng không phải không chút hảo cảm nào. Bằng không ngươi năm xưa làm sao lại hạ thủ lưu tình. Hà Hà Dung Cẩm theo bản năng phản bác, ta chỉ là không muốn Tây Khương mất đi một vị minh quân, đó chính là hảo cảm rồi. Khuyết Thư nói, lâu ngày, ngươi tự nhiên sẽ phát hiện bổn vương trừ việc là minh quân, còn là một bạn đời rất tốt. Bế tắc, lại là bế tắc. Hà Dung Cẩm hai má nóng lên, tay chân lại rét run. Khuyết Thư nhìn mặt hắn đỏ bừng bừng, cho rằng hắn thoáng hồi tâm chuyển ý, vội nói, bổn vương cũng không phải kẻ bảo thủ, ngươi nếu là có gì bất mãn, cứ việc nói thẳng. Bổn vương liền hạ lệnh cho Phó Viêm Tổ khôi phục tên cũ là được, thế nào? Hắn nói đến sau cùng, trong giọng nói thậm chí mang theo mấy phần nịnh nọt lấy lòng. Hà Dung Cẩm nhắm mắt lại, tư lự hỗn loạn đột nhiên bị rối thẳng, mà vấn đề hắn vẫn canh cánh mới là nguyên nhân chính của rối rắm. Nếu hắn đã muốn trình bày sòng phẳng, bản thân mình tự nhiên cũng không cần giấu giếm nữa.